Mà Thế Đại trở về. Chương 232, hắn rời đi bao lâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ An lời nói để Lý Nghị đột nhiên quay đầu, nhất thời khuôn mặt chính là thật không thể tin đứng lên, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên gấp rút, có ý thứ gì? Sở Hàm là cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Tổng hợp đánh giá S. Ha ha ha, Chu Xuân Lôi cất tiếng cười to. Đó là nửa tháng trước sự tình, tuy nhiên bảng danh sách hạng nhất vẫn là hắn, nhưng là Sở Hàm hiện tại đã là cấp 2 tiến hóa giả. Cạch, Vệ An cùng Lý Nghị đồng thời ngu ngơ ở chấn kinh, tâm tình tự nhiên sinh ra, bọn họ không nghĩ tới Sở Hàm chứ có nhạy cảm sức quan sát cùng sắc bén phán đoạn năng lực, thậm chí ngay cả chiến đấu lực cũng mạnh mẽ như vậy, cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân, như vậy vinh diệu để bao nhiêu tiến hóa giả trong lòng còn có kính sợ a, mà giờ khắc này Sở Hàm lại nhưng đã vô thanh vô tức trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Lý Nghị cả người cổ họng như là thẻ xương cá đồng dạng nói không ra lời, thua thiệt hắn vừa mới còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn báo đáp Sở Hàm, thậm chí còn đem chính mình đặt ở cường đại tay chân vị trí, hiện tại xem ra Sở Hàm có nhìn hay không được hắn đều không nhất định a, cái này chiến đấu lực chênh lệch cũng quá cách xa. Vương Sư Hùng mang trên mặt cười nhạt ý, nhịn không được bôi đem chính mình có chút hói đầu tóc. Người trẻ tuổi cũng là có sức sống, tại cái này mà thế bên trong cũng lợi hại hơn, cùng Sở Hàm so sánh, ta bây giờ mới biết chính mình hơn nửa đời người đều lãng phí bao nhiêu thời gian, mà thế đến một lần bắt đầu từ số 0, hoa hạ còn là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Vương Thúc cũng đừng khiêm nhường, Chiêm Quang Viễn bỗng nhiên thình lình xuất hiện một câu như vậy. Chỉ ít ngươi làm cá so Sở Hàm làm tốt ăn nhiều. Phốc, ha ha ha, Chu Xuân Lôi nhất thời cất tiếng cười to, cười đến trước ngửa sau lật. Sở Hàm đối với ba người trêu chọc cũng chỉ là cười cười không nói lời nào, kiếp trước tại mặt thế bên trong kinh lịch 10 năm thời gian hắn, càng chân quý loại này không có bất kỳ cái gì lợi ích, đơn thuần hữu nghị. Lý Nghị nhìn lấy chậm rãi mà nói mấy người, tại mặt thế bên trong kinh lịch sinh ly từ biệt phản bội âm mưu các loại hắc ám hắn, bỗng nhiên trong lòng không có tồn tại phun lên một cỗ hâm mộ cảm giác, những người này quan hệ thật tốt a, chỉ là hắn còn không biết, Sở Hàm theo Chiêm Quang Viễn ba người bọn họ bất quá mới nhận biết 2 ngày, Chiêm Quang Viễn, Vương Sư Hùng thậm chí Chu Xuân Lôi có thể như thế tín nhiệm đồng thời cùng Sở Hàm quan hệ thân cận, cái này hoàn toàn là Sở Hàm nhân cách mị lực. Quảng cáo, luôn luôn đối với bất kỳ người nào đều cảnh giác, Vệ An cũng là hai mắt sáng lóng lánh nhìn lấy trước mắt mấy người, nếu là ở trước đó nàng đơn độc một cô gái ở chỗ này dạng toàn là nam nhân trong phòng, đã sớm sợ hãi cuộn rút trong góc một câu lời cũng không dám nói, cái này niên kỳ chỉ có 19 tuổi cô gái trẻ tuổi tại mặt thế bên trong kinh lịch quá nhiều chuyện, nếu không phải biết điệu thấp giả khờ, nói không chừng sớm đã bị người ăn không còn sót cả xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là giờ phút này nàng lại là chẳng biết tại sao nỏ định, những người trước mắt này đều là người tốt, cùng trước đó nàng gặp được những người kia cặn bã cũng không giống nhau, riêng là Sở Hàm, Vệ An chẳng biết tại sao đối Sở Hàm có vượt quá tưởng tượng tín nhiệm, rõ ràng có ngạo nhân chiến lực lại không trương dương, rõ ràng có cường đại năng lực lại không khoe khoang, cái này cùng nàng quá khứ gặp được những tiến hóa giả đó đều hoàn toàn khác biệt, thậm chí Sở Hàm còn có thể cân nhắc đến ứng Tiểu Cầm tâm tình, dạng này nam nhân mới có đảm đương, mới phối hợp đàn ông hai chữ. Vượng Tài đã trong góc ăn 5 đầu cá, tâm tình vô cùng tốt, nó còn muốn tiếp tục. Sở Hàm, tuy nhiên ngươi làm cá khó ăn, nhưng là lại đến mấy đầu, đầu kia có cao cỡ nửa người thường ta đi. Ăn được sao ngươi? Sở Hàm dụng ý biết sặc Vượng Tài một câu. Ngươi lại không phải chân chính sinh mệnh thể, sao có thể tiêu hóa nhân loại thực vật? Ta quên, vẫn là câu nói này, bất quá Vượng Tài cũng không có nói láo, giờ phút này nó chỉ có 10% trí nhớ. Hôm nay không có, Sở Hàm ý vị không rõ liếc nó liếc một chút, đây đều là trên thuyền nhân khẩu lương, người ăn nhiều liền sẽ có người chịu đói. Ngay tại Sở Hàm cùng Vượng Tài đánh lấy miệng pháo, còn lại mấy người bầu không khí hài hòa thời điểm, bỗng nhiên thân tàu bất chợt tới lắc một cái. Bành, một tiếng vang thật lớn, rầm rầm, để lên bàn món ăn rơi trên mặt đất nát một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Chu Xuân Lôi kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Sở Hàm. Sở đại ca, sẽ không lại là bão táp a, không đúng. Chiêm Quang Viễn lại là phủ định, buổi sáng không phải vừa mới mưa a, thời tiết này hẳn là sẽ không biến hóa nhanh như vậy. Sở Hàm lại là vào lúc này hai con ngươi ngưng tụ nghiêm mặt nói. Các ngươi có hay không chú ý Lương Hoàng Thâm rời đi bao lâu? Lời này vừa nói ra, trong phòng mọi người nhất thời cảm giác được trong lòng một luồng hơi lạnh ứa ra, phát sinh cái gì? Đi ra xem một chút, Vương Sư Hùng tiếng nói còn không rơi xuống. Xoát, một đạo hắc ảnh đã xông ra phòng, lần nữa lấy lại tinh thần lúc Sở Hàm thân ảnh đã không ở trong phòng. Lý Nghị không nói hai lời trực tiếp đứng dậy đuổi theo, cấp 1 tiến hóa giả hắn tuy nhiên theo không kịp Sở Hàm cước bộ nhưng cũng muốn so người khác nhanh rất nhiều. Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Chu Xuân Lôi một bên run rẩy phân phối vũ khí, vừa nói câu nói này, hắn tuy nhiên cũng sợ hãi không được, thậm chí lại liên tưởng đến trước đó Hồ Bằng Thiên cái kia có thể xưng là linh dị liên tục sự kiện, nhưng là để hắn ngốc trong phòng trốn tránh, hắn tình nguyện theo Sở Hàm đứng tại cùng một chỗ, dù sao hiện tại trừ Sở Hàm không ai làm cho hắn có cảm giác an toàn. Quảng cáo, Chiêm Quang Viễn cũng là không nói nhiều người, tuy nhiên hai ngày này cùng mấy người quan hệ thân cận, nhưng là tại thời khắc mấu chốt nhưng cũng là xông lên phía trước nhất người, tại Chu Xuân Lôi còn tại phân phối vũ khí thời điểm, hắn đã trực tiếp cầm lên bên chân rìu chữa cháy theo sau lưng Lý Nghị xông ra phòng ngoài, không xen vào nhiều như vậy đi ra trước xem một chút phát sinh cái gì, càng tại biết Sở Hàm không chỉ có chiến lực cường đại, các phương diện năng lực đều ngạo thị phần lớn người thời điểm, Chiêm Quang Viễn liền có một loại cảm giác cấp bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước hắn là trong đại học hội học sinh người Tịch, các phương diện năng lực đều cực ưu tú, tại mặt thế bên trong cũng so phần lớn người lăn lộn tốt, tuy nhiên tại Hồ Bằng Thiên cùng nữ nhi của hắn trong chuyện này hắn một mực đang lừa gạt mình, nhưng hắn cũng không phải là cái gì cũng không biết, nếu như hắn thật muốn chạy trốn hắn chỉ ít có 3 lần cơ hội, chỉ là hắn không nỡ tên kia biến thành zombie nữ hài. Dạng này Chiêm Quang Viễn không thể nghi ngờ có chính mình tự ngạo, nhưng là tại Sở Hàm xuất hiện về sau, những này tự cho là đúng tự ngạo toàn diện hóa thành hư vô, Sở Hàm khắp nơi mạnh hơn hắn gấp bội, đi theo đại ca như vậy lăn lộn, Chiêm Quang Viễn cảm thấy mình nếu là gặp được sự tình lùi bước vậy đơn giản không mặt mũi lại tại chiếc thuyền này bên trên lẫn vào ăn không ngồi rồi, hôm nay liền cá đều là Sở Hàm lôi lên, mình ngược lại là kém chút đem sự tình làm nền. Vương Sư Hùng là trong mấy người lớn tuổi nhất, cân nhắc sự tình lớn nhất, chu đáo một người, tại tất cả mọi người xông sau khi ra ngoài, hắn vội vàng đưa cho run rẩy không biết làm sao về ăn một thanh nhẹ nhàng vũ khí. Đừng sợ, có Sở Hàm tại không có việc gì. Vương Sư Hùng không biết an ủi ra sao cái này cùng nữ nhi của mình niên kỳ không sai biệt lắm nữ hài, chỉ có thể cầm trong mấy người lớn nhất tin phục lực Sở Hàm tới nói sự tình. Vệ An tiếp nhận Vương Sư Hùng đưa tới côn thép, kiên trì đi theo mấy người đi ra ngoài, đối với nàng mà nói một người ngốc trong phòng cố nhiên tốt, nhưng là chẳng biết tại sao trực giác nói cho nàng vẫn là Sở Hàm bên người an toàn nhất. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.